Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 18, cứu mỹ nhân. Suýt chút nữa bị cô nàng này chạy mất, run mũi thương, tiểu sinh tự nam tử cười gằn. Phía sau con chuột mắt huynh đệ nhưng là cười dâm đãng nhìn nữ tử. Nói rằng, Vân tiểu thư vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Như vậy cũng miễn một trận ra thịt nỗi khổ. Vân tiểu thư thân kiều thịt mắc, huynh đệ đều là thô người. Nếu là tiểu thư có cái gì sơ suất, Vân băng chủ nhưng là sẽ gây bất lợi cho Hải Sa băng a. Nói xong, con chuột mắt huynh đệ hai người lại híp mắt đánh giá nữ tử thân thể. Ánh mắt rơi vào nữ tử bộ ngực cao vút trên. Trong ánh mắt tràn đầy tham dục ánh mắt. Trong miệng càng là phát sinh trà trà âm thanh. Khà khà. Chờ sau đó ca ca liền để ngươi dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được. Vô liêm sỉ. Nữ tử chính là cự kình băng băng chủ con gái Vân Ngọc Trân. Mắt thấy cái kia ánh mắt của hai người nhanh nhẹn như là nhìn câu lan nữ tử ánh mắt. Lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nũng nịu một tiếng, muốn chết, roi dài đã là hướng về trước mắt đáng trách nam tử rút đi. Con chuột mắt huynh đệ khà khà cười dâm đãng. Hai người hướng về Vân Ngọc Trân công tới. Này hai huynh đệ vốn là sinh đôi huynh đệ, càng là sinh hoạt nhiều năm, luyện được võ công càng là thuật hợp kích, hiểu ngầm không gì sánh kịp. Hai người hoặc đông hoặc tây, hoặc trên hoặc dưới. Cái kia một bộ đao pháp tuy có điều là nhị lưu đao pháp, nhưng là để Vân Ngọc Trân vất vả dị thường. Mà cái kia đầu khỏa khăn chít đầu nam tử một cây trường thương làm cho tinh diệu dị dạng. Mũi thương biến ảo ra tầng tầng bóng thương hướng về Vân Ngọc Trân tấn công tới. Nhất làm cho người khó chịu càng là cái kia cầm một cái búa đại hán mặt đen. Tuy là thiếu một đem búa, con đường cũng có điều tới tới đi đi mấy lần chém vào. Chỉ là hán tử này khí lực rất lớn. Mỗi lần chống đối sự công kích của hắn cũng làm cho Vân Ngọc Trân cánh tay tê dại. Xé. Một tiếng. Vân Ngọc Trân vạt áo bị cắt ra. Lộ ra trắng nõn bả vai còn có bên trong phấn cái yếm đỏ dây lưng. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy cái yếm một con thêu đại hồng mẫu đơn một góc. Vân Ngọc Trân nổi giận không ngớt. Roi dài càng là vội vàng hướng về những người này công tới. Chỉ là ở tình huống như vậy dưới, tiên pháp ngược lại định ngày hẹn tán loạn. Khà khà, Vân tiểu thư thật đúng là nộn đến ra nước. Nhìn eo nhỏ của nàng, nếu là ở ca ca trên eo nhưng là sướng chết ca ca. Khà khà, không phải là, người nhìn nàng mặt hiện ra hoa đáo, vừa nhìn chính là cái tao hàng, nhưng là chờ huynh đệ làm cho nàng thăng thiên. Tục tĩu lời nói từ hai người này con chuột mắt huynh đệ trong miệng nói ra. Trong tay hình rắn lưỡi dao hiện ra màu xanh lá cây đậm hàn mang hướng về Vân Ngọc Trân bộ vị nhạy. Cảm công tới, cái kia mặt trắng cùng hán tử mặt đen đã là lùi qua một bên cười hắc hắc. Nhìn hai huynh đệ chọc ghẹo Vân Ngọc Trân, đại hán mặt đen nói rằng, cái này đàn bà có thể so với kỹ viện bên trong nữ tử đẹp đẽ mẹ kiếp hơn nhiều. Các ngươi động tác nhanh một chút, keng, vừa lúc đó, theo một tiếng vang nhỏ. Con chuột mắt huynh đệ trong tay binh khí đồng thời bay ra ngoài. Một viên tiền đồng cũng vào lúc này rơi xuống hai người bọn họ trước người trên mặt đất. Ta nói, các ngươi hứng thú không sai a. Ngả ngớn âm thanh từ một bên truyền đến. Nhưng là vừa mới đang xem kịch Thẩm Thành Bình. Hắn lúc này cũng cảm giác chuyện này thực sự có một ít máu chó. Lại để cho mình gặp phải một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Bốn người xoay người lại, vừa mới nhìn thấy Thẩm Thành Bình mang theo Trinh Trinh nhìn bọn họ. Cái kia hán tử mặt đen nhưng là vẻ mặt một nanh. Nói, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ đi học người đến anh hùng cứu mỹ nhân. Không ai nói cho ngươi có lúc lo chuyện bao đồng là gặp hại chết người sao. Mặt trắng nhỏ kia nhưng là dại gái nhìn Trinh Trinh nói. Đại ca cũng không cần cùng hắn phí lời. Hay là chính là hắn xem bốn người chúng ta đối phó một cái Vân cô nàng không đủ tận hứng. Đặc biệt lại đưa tới một người. Muốn chết, Thẩm Thành Bình lời còn chưa dứt. Mặt trắng nhỏ kia nụ cười bỉ ổi vẫn không có thu hồi đến. Cũng đã không có tiếng động. Trán của hắn bên trên. Một đạo tinh tế vết thương hiển lộ ra. Ngươi, quay đầu nhìn về phía mặt trắng. Cái kia hán tử mặt đen hoàn toàn biến sắc. Hắn căn bản không nhìn thấy Thẩm Thành Bình là làm sao động tác. Kết quả mặt trắng cũng đã không có tính mạng. Vậy không phải nói người trước mắt này muốn giết chết chính mình cũng có điều là nhấc giơ tay sự. Tình, vị thiếu hiệp kia, tất cả những thứ này đều có điều là một chuyện hiểu lầm. Hán tử mặt đen xem ra hào phóng. Trên thực tế cũng là một cái mượn gió bẻ măng nhân tinh. Mắt thấy tình huống không đúng, liền muốn yêu cầu nhiêu. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng chút nào không mắc bẫy này. Nhìn chằm chằm đại hán mặt đen nói. Chuyện này nếu bị ta đụng tới, các ngươi cũng là cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Ngươi có di ngôn gì tận có thể nói đi ra. Mắt thấy Thẩm Thành Bình vẻ mặt lạnh lùng, không chút nào mở ý đùa giỡn. Này hán tử mặt đen cũng biết gặp phải một cái lòng dạ độc ác chủ. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra quyết tuyệt vẻ. Quát, mẹ kiếp, lão tử chém chết ngươi. Dứt lời, chính là vung vẩy búa hướng về Thẩm Thành Bình bổ tới. Nhưng sau đó nhưng là lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại. Trung gian chen lẫn xương nứt âm thanh. Rơi xuống đất người chung quanh mới nhìn thấy ngực của hắn bị chính mình búa cho chém vào. Xương ngực trực tiếp bị đánh nát. To lớn sức mạnh đem hán tử mặt đen phía sau xương sống lưng đều bổ ra. Đấu chuyển tinh di. Thẩm Thành Bình chính là lấy đấu chuyển tinh di thủ pháp. Đem sự công kích của đối phương trả trở lại. Cái kia hán tử mặt đen toàn lực bổ ra một lưỡi búa đã bị chính hắn chịu đựng. Con chuột mắt huynh đệ hai người không khỏi hoàn toàn biến sắc. Lẫn nhau liếc nhìn, biết lúc này đã không thể dễ dàng. Hai người không cần bất kỳ ngôn ngữ động tác giao lưu. Không tiếp tục để ý cô gái kia, mà là phối hợp lẫn nhau đồng thời hướng về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Hai người phối hợp nhiều năm, đồng thời đem chiêu số triển khai ra. Chiêu thức phối hợp lẫn nhau khác nào một người. Cái này cũng là bọn họ sở trường nhất tuyệt sát. Chỉ là đối mặt Thẩm Thành Bình, bất luận bọn họ phối hợp bao nhiêu thành thạo, ở trong mắt Thẩm Thành Bình vẫn như cũ là sơ hở trăm chỗ. Ngón tay nâng lên hơi điểm nhẹ. Phốc, một tiếng, kiếm khí vô hình đã xuyên qua hai người kẽ hở. Hai người tiếp tục hướng phía trước xông tới mấy bước. Sau đó liền đồng thời ngã xuống. Hai người đồng dạng yết hầu vị trí đều lưu lại một cái lỗ máu. Nhưng là Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm xong giết. Giải quyết bốn người. Thẩm Thành Bình mới nhìn phía đứng ở đó một bên ngây người nữ tử. Nói, nhưng là cự kình băng Vân Ngọc Chân Vân cô nương. Vừa mới Thẩm Thành Bình nghe bốn người kia đối với nữ tử xưng hô. Liền suy đoán thân phận của đối phương phải làm chính là trong nguyên bản kịch tình Vân Ngọc Chân. Cho nên trực tiếp mở miệng hỏi. Chính là, lần này đa tạ Thẩm công tử giúp đỡ. Vân Ngọc Chân hiển nhiên cũng nhận ra Thẩm Thành Bình chính là hôm qua ở trong tửu lâu gặp phải. Người, vào lúc ấy hai bên cũng không quen biết. Chỉ là vào lúc ấy nàng bị Thẩm Thành Bình cùng nữ giả nam trang đơn uyển tinh đối thoại hấp dẫn. Thế mới biết tên Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình cũng nhận ra được nàng ở nghe trộm. Thấy nàng có được đẹp đẽ. Liền có ấn tượng, cũng không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp lại. Càng không có nghĩ tới nàng chính là Vân Ngọc Chân. Lúc này Vân Ngọc Chân vẫn không có trải qua sau đó biến cố. Phụ thân còn trên đời này. Lúc này Vân Ngọc Chân còn chỉ là cái thiên chân vô tà thiếu nữ. Nàng nguyên bản trong lòng đã tuyệt vọng. Không nghĩ tới nhưng là tuyệt sử phùng sinh gặp phải Thẩm Thành Bình. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vào lúc này nhưng phát hiện ra thịt mát lạnh. Nguyên lai vừa mới vạt áo của nàng bị cắt ra một vết thương. Nàng thi lễ nói cảm ơn. Vừa vặn đem nội lực cái yếm đều hiện ra ở Thẩm Thành Bình trước mắt. Nhận ra được điểm ấy. Vân Ngọc Chân nhất thời hai gò má một đỏ. Đem lỗ hổng kia lôi hẹp. Cúi đầu không tái phát nói. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.